Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1259, giã thủ lĩnh người Man. 2. Đông Hải quận tân nhiệm lãnh chúa. Không nghĩ đến ngươi muốn làm như thế đây. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Quặng mỏ nắm giữ 32 tên đại tông sư cường giả. Chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Chúng ta chắc chắn sẽ bị trước tiên chém giết. Bạo động cũng sẽ rất nhanh bị trấn áp xuống dưới. Chúng ta làm hết thảy ngoại trừ để quặng mỏ nhuộm đầy máu tươi bên ngoài. Không có chút nào tác dụng. Ngươi yên tâm, quặng mỏ 32 tên đại tông sư cường giả ta sẽ giải quyết rơi. Sẽ không để cho bọn họ can thiệp ta phát khởi bạo động. Ta chỉ là muốn mượn trợ lực lượng của các ngươi, đem quặng mỏ 8 vạn tinh nhuệ giải quyết hết, mà không phải để các ngươi đi cùng đại tông sư chiến đấu. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ kích động La Vũ, Dương Phong nhàn nhạt giải thích nói, chỉ cần ngươi có thể đem quặng mỏ 32 tên đại tông sư giải quyết hết, ta nhất định sẽ phối hợp hành động của ngươi. Đem thạch lôi liền ba nhà hải tặc thế lực đuổi ra Đông Hải quận. Cũng đại biểu dã man nhân cùng bán thú nhân hướng ngươi biểu thị thần phục. Bản tôn ngươi vì Đông Hải quận lãnh chúa. Nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nghe được Dương Phong nói tự mình giải quyết quặng mỏ 32. Tên đại tông sư, La Vũ trong mắt sáng lên. Lớn tiếng nói ra, 8 vạn quặng mỏ thủ vệ không bị hắn để vào mắt. 32 tên đại tông sư võ giả mới là hắn e ngại tồn tại. Nếu như Dương Phong có thể đem quặng mỏ 32 tên đại tông sư võ giả giải quyết hết, hắn đặc biệt vui lòng cùng Dương Phong hợp tác, đề thăng thực lực của mình, thu hoạch tự do. Điều kiện này chưa đủ, các người dã man nhân nhất tộc nhất định phải hướng ta cung cấp 1 vạn dã man nhân dũng sĩ, 1 vạn bán thú nhân dũng sĩ, tổ kiến một cái quân đoàn, đồng thời hàng năm hướng lãnh chúa phủ cung cấp nhất định là số lượng hung thú, tinh hạch hung thú, tài liệu, chân quý dược liệu chờ cống phẩm. Đương nhiên, ta hàng năm cũng hướng các ngươi dã man nhân nhất tộc cung cấp số lượng nhất định lương thực, che chở các ngươi dã man nhân nhất tộc an toàn. Các ngươi dã man nhân tộc nhân cũng có thể đến Đông Hải quận bất kỳ cái nào thành thị vụ công. Nắm giữ cùng Đông Hải quận bách tính giống nhau quyền lợi. Nghe được La Vũ lời nói, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, hắn muốn ở chỗ này sớm giải quyết hết dã man nhân cùng bán thú nhân vấn đề, vì về sau thống trị đánh cái tiếp theo tốt đẹp cơ sở. Không có vấn đề, Dương Phong điều kiện không cao, La Vũ hoàn toàn có thể tiếp nhận, liền không chút do dự đáp ứng xuống. Tại chương này thần hồn khế ước bên trên lưu lại ngươi tinh thần lạc ấn. Chính mình hài lòng trả lời đằng sau. Dương Phong đem đã sớm chuẩn bị xong thần hồn khế ước đưa cho La Vũ nói. Làm La Vũ tại thần hồn khế ước bên trên lưu lại chính mình tinh thần lạc ấn đằng sau. Đông Hải quận dã man nhân cùng bán thú nhân chính thức đặt vào Dương Phong thống trị bên trong. Đồng thời Dương Phong cũng bắt đầu lợi dụng trong tay đan dược cùng thể nội pháp lực, trợ giúp La Vũ mở bên trong thân thể giam cầm, khiến cho tấn thăng làm đại tông sư võ giả, đem La Vũ đề thăng đến đại tông sư võ giả tiêu chuẩn. Dương Phong cùng La Vũ so tài một chút, hung hăng đem La Vũ đánh một trận tơi bời, để hắn biết mình lợi hại đằng sau. Dương Phong liền rời đi số 30 khu mỏ quặng, lặng lẽ rời đi quặng mỏ. Tại quặng mỏ ngoài trăm dặm một cái bí ẩn tiểu sơn cốc bên trong ngừng lại. Nhìn một chút tiểu sơn cốc hoàn cảnh bốn phía, phát giác địa thế không sai. Dương Phong liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng linh thạch, cùng một chút tài liệu, đem hắn dựa theo một loại nào đó thần bí quy tắc. Một vừa đánh vào đến trong lòng đất, làm Dương Phong đem mấy ngàn khỏa linh thạch cùng đại lượng tài liệu toàn bộ dựa theo phong lôi đại trận quy cách, một vừa đánh vào tới lòng đất đằng sau, liền hì hì nở nụ cười, ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực, cũng suy tư như thế nào đem quặng mỏ đại tông sư dẫn vào đến phong lôi đại trận bên trong đánh giết. Một cái đại tông sư võ giả, dương phong không chụp, có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng khi đại tông sư võ giả số lượng đi đến hai chữ số thời điểm, dương phong cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Suy cho cùng, phi kiếm của hắn lại nhanh, chém giết một tên đại tông sư võ giả cũng cần thời gian. Mà thời gian này bên trong, cái khác đại tông sư võ giả hoàn toàn có thể phá vỡ hắn phòng ngự, đem hắn vô tình chém giết. Cái này cũng là hắn bố trí phong lôi đại trận, dự định đem quặng mỏ đại tông sư võ giả dẫn vào phong lôi đại trận, mượn nhờ đại trận uy lực đem diệt sát nguyên nhân, làm đêm tối thối lui. Mặt trời lên lên không trung thời điểm, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, xòe tay phải ra, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện tại hắn trong tay. Đằng không mà lên, đạp đám mây, nghênh ngang hướng về quặng mỏ phương hướng mau chóng đuổi theo. Từng mảnh xanh tươi tốt đại thụ che trời. Từng tòa chiều cao không giống nhau sơn phong, nhất nhất từ Dương Phong dưới chân cấp tốc chảy qua. Rất nhanh, khoảng cách trăm dặm liền đi qua. Quặng mỏ hung uy sơn môn, cùng với trên không trung dò xét kim ưng kỵ sĩ thân ảnh, xuất hiện tại Dương Phong trong tầm mắt, liền cầm các ngươi tới khai đao. Nhìn xem xuất hiện tại trong tầm mắt kim ưng kỵ sĩ, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang, thấp giọng lẩm bẩm. Nói xong, Dương Phong thân hình khẽ động, hướng về kim ưng kỵ sĩ bên người mau chóng đuổi theo. Tại Dương Phong di động thời điểm, ở trên bầu trời dò xét kim ưng kỵ sĩ cũng phát hiện Dương Phong tung tích, nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái sáo ngắn, đặt ở bên miệng thổi bắt đầu chuyển động. Lập tức, từng tiếng bén nhọn tiếng địch tại mênh mông trên bầu trời vang lên. Tại phụ cận tuần tra kim ưng kỵ sĩ nhào nhào giật nảy cả mình, vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về tiếng địch phát khởi phương hướng mau chóng đuổi theo. Nghe được bén nhọn tiếng địch, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, một đạo dài hơn một trượng lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về thổi lên cây sáo kim ưng kỵ sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong vung ra kiếm mang công kích, trên bầu trời kim ưng kỵ sĩ không dám thất lễ, lại không dám đón đỡ, vội vàng lái dưới thân kim ưng, trên không trung lăn mình một cái, hiểm mà lại hiểm tránh thoát kiếm mang công kích, cũng nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Ngự không mà đi là đại tông sư võ giả Tiêu Chí. Tên kia trên bầu trời kim ưng kỵ sĩ chỉ là một tên tuyệt thế võ giả, căn bản không dám cùng đại tông sư võ giả chính diện chiến đấu. Tại đồng bạn viện binh không có đi đến trước đó, hắn chỉ có thể bỏ chạy, tránh cho bị Dương Phong vô tình đánh giết. Đáng tiếc, Dương Phong căn bản không có buông tha hắn dự định. Hắn vừa mới lái kim ưng thay đổi phương hướng, đem sau lưng của mình lưu cho Dương Phong, liền gặp được một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ hắn sau lưng cấp tốc xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Đại lượng ân máu đỏ tươi từ hắn trên người bắn ra, vô lực từ kim ưng bên trên rơi xuống dưới, hung hăng đụng vào cứng rắn cự thạch bên trên. Thịt nát xương tan, gào, gào, gào, mất đi chủ nhân kim ưng, phát giác từng đạo cao rên rỉ thanh âm, quơ rắc bén lóe sáng móng vuốt, mở to một đôi hung tàn tàn nhẫn con mắt, hướng về Dương Phong trên người tấn công mà đi, rất có đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, vì đó chủ nhân báo thù rửa hận tư thế. Nhìn thấy chính mình kim ưng hướng mình trên người tấn công mà đến, tại cảm nhận được hắn trong mắt thả ra cừu hận tâm ý, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay khinh vũ, một đạo lăng lệ cực điểm hơn một trượng kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện phá toái hư không, rơi vào sông về phía mình kim ưng trên người, trực tiếp tại kim ưng phần bụng mở ra một cái lỗ hổng lớn, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực mặt đất hạ xuống mà đi. Có điều, đã hạ quyết tâm đem kim ưng đánh giết Dương Phong, làm sao có thể để hắn an toàn hạ xuống mặt đất bên trên đây? Chỉ thấy được Dương Phong trường kiếm trong tay vũ động, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu đỏ từ trong bắn ra, mang theo vô cùng nóng khí tức, sát ý lạnh như băng, sắc bén phong mang, trực tiếp chạm tại kim ưng cái cổ bên trên, đem hắn đầu chém xuống đến, làm nó trở thành thi thể không đầu, nhanh chóng hướng mặt đất bên trên đập tới. Lúc đầu, Dương Phong chỉ giết kim ưng kỵ sĩ, lưu lại kim ưng, còn muốn tương lai hữu cơ sẽ đem kim ưng thu phục, tổ kiến chính mình kim ưng đội ngũ. Lại không nghĩ tới kim ưng cực kỳ trung thành, khăng khăng vì chết đi chủ nhân báo thù rửa hận, Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đem hắn đánh giết. Vì chính mình giảm bớt phiền phức, tên kia phát giác Dương Phong kim ưng kỵ sĩ vừa mới tử vong. Một chi nghe được tiếng cảnh báo kim ưng tiểu đội, liền chạy tới Dương Phong ngoài ngàn mét, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, lớn tiếng chất vấn. Người phương nào đến? Tại sao muốn công kích chúng ta quặng mỏ thủ vệ? Đối với có thể ngự không mà đi đại tông sư võ giả, kim ưng tiểu đội vẫn còn có chút e ngại. Suy cho cùng, lực chiến đấu của bọn hắn hơn phân nửa đều ký thác vào kim ưng trên người, mà kim ưng cũng không phải đại tông sư võ giả đối thủ. Nghe được kim ưng tiểu đội gọi hàng, Dương Phong không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về kim ưng tiểu đội trên người kích bắn đi. Nhìn thấy Dương Phong không đáp lời, trực tiếp hướng nhóm người mình phát khởi tiến công, kim ưng tiểu đội vội vàng lái dưới thân kim ưng, trên không trung lăn lộn, tránh thoát từng đạo kiếm mang công kích, đồng thời thổi lên cảnh báo tiếng địch. Người chỉ huy dưới thân kim ưng hướng Dương Phong khởi xướng phản kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo màu xanh hình cung phong nhận từ từng cái kim ưng trong miệng phun ra, phô thiên cái địa hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Muốn chết, đụng phải màu xanh phong nhận công kích Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, nhanh chóng tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo dày đặc kiếm võng, đem từng đạo màu xanh phong nhận đánh tan, dư thế không giảm chém xuống tại từng người kim ưng kỵ sĩ trên người. A a a, bị dày đặc kiếm mang chém trúng kim ưng kỵ sĩ, tính cả hắn dưới thân kim ưng, lập tức liền bị nhiều vô số kẻ kiếm mang công kích, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành một mảnh máu thịt vụn từ trên bầu trời rơi xuống. Bằng hữu, ngươi quá càn rỡ, nhìn xem bị vô số kiếm mang xoắn nát mảnh vỡ kim ưng tiểu đội. Nghe được tiếng cảnh báo chạy tới hắc bào lão giả lơ lửng tại giữa không trung, một khuôn mặt xanh xám chi sắc nhìn qua ngoài ngàn mét Dương Phong lớn tiếng quát lớn. Rất càn rỡ sao? Ta như thế nào không có cảm giác được đây? Gặp đến đại tông sư võ giả lộ diện, Dương Phong khóe miệng đã phủ lên một tia băng lãnh ý cười nói. http://www.sop.com.xt 90316/20727974 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.